Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, và chạm. Ha ha, tấm bia đá này là bản tông đời trước đứng. Vốn là đời trước vì khảo hạch môn hạ đệ tử kiếm pháp sử dụng thạch bia. Sau đó chậm rãi biến thành khảo hạch cơ thạch. Phía trên nét chữ cũng là đời trước vì khảo hạch đệ tử mới nhập môn sáng chế một thức kiếm pháp. Điều khác mà thành, các người chỉ cần ngộ được ra kia một thức kiếm pháp, liền tính qua cửa thứ nhất. Ngược lại, ta còn là khuyên các người ly khai đi. Tần Thánh Quân đứng tại bia đá đằng trước giảng dài, cũng không để ý phía dưới những này người mới cuối cùng nghe không có. Hắn duy nhất mục đích chính là vì Lâm Tiêu mới nói. Chỉ là, lúc này Lâm Tiêu mặc nhiên tại chỗ chậm chạp đến, coi như Tần Thánh Quân nói khảo hạch nhập môn phương pháp. Hắn cũng không có nhìn lâu bia đá kia một cái, trên tấm bia đá cái nào răng khắp nơi kiếm khí. Đột nhiên nóng nảy, không biết bị cái gì kích thích, rối rít hướng về Lâm Tiêu mà đi. Như thế bằng bạc kiếm ý, đây nếu là thật đánh trúng người, vậy làm sao cũng là hài cốt không còn đi. Đồng thời cũng là mọi người lúc này ý nghĩ trong lòng. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến kia vọt tới kiếm ý, căn bản không có để ý tới, đứng chắp tay, nhàn nhã dạo bước nhích sang bên đi mấy bước. Nhìn là đơn giản mấy bước, chính là tùy tiện né tránh đạo kiếm ý kia. Lâm Tiêu mấy bước không tầm thường bước chân, để cho Tần Thánh Quân có một ít kinh ngạc. Nhưng mà đứng tại Tần Thánh Quân bên cạnh Cửu Nguyên Cung đệ tử liền kinh ngạc hơn rồi. Bọn họ chính là biết rõ đạo kiếm ý này lợi hại. Kiếm ý tựa hồ biết rõ mình không có đánh trúng Lâm Tiêu, cũng là có chút nổi nóng. Tại mọi người nhìn lại, đạo kiếm ý này thật giống như càng khổng lồ rồi. Cảm giác cùng thực thể không sai biệt lắm. Đột nhiên một đạo bóng người màu xanh lam nhạt từ trong tấm bia đá càng ra. Ánh sáng chợt lóe, đã đến kiếm ý phía trước. Kiếm ý tựa hồ rất nghe lời, im lặng lơ lửng giữa không trung, không ngừng áp xúc mình. Mãi đến cùng trường kiếm bình thường không khác nhau lắm về độ lớn, mới ngừng lại, tia sáng kia ảnh tại kiếm ý dưới ảnh hưởng, chậm rãi thực thể hóa. Đột nhiên đạo nhân ảnh kia mở miệng nói chuyện rồi. Đã bao nhiêu năm, ta ở chỗ này chờ đã bao nhiêu năm, lại có thể có người có thể đem ta đánh thức. Cửu Nguyên Cung đương nhiệm trưởng lão Tần Thánh Quân bái kiến lão tổ. Ánh sáng xuất hiện ngay lập tức, Tần Thánh Quân liền đã nhìn ra đó là bọn họ Cửu Nguyên Cung khai sơn tị tổ Khổng Ngọc Thần, hướng theo Tần Thánh Quân quỳ xuống. Sau lưng bốn cái Cửu Nguyên Cung đệ tử cũng là quỳ xuống theo. Trong miệng kêu, bái kiến sư tổ. Hào, hào, hào, không nghĩ đến ta Cửu Nguyên Cung hôm nay cũng là nhân tài liên tục xuất hiện. Khổng Ngọc Thần gật đầu, vẻ mặt tươi vui. Bộ dáng vẫn là loại này năm trước, xoáy khí, hàn cầm mấy câu nói sau đó, theo hướng Lâm Tiêu, hai mắt híp lại, mặt mỉm cười, từ trên xuống dưới đem Lâm Tiêu nhìn các thấu triệt, thỉnh thoảng còn gật đầu. Khổng Ngọc Thần nhìn Lâm Tiêu, ngược lại Lâm Tiêu cũng là đang nhìn Khổng Ngọc Thần, bất quá biểu tình chính là cùng Khổng Ngọc Thần tuyệt nhiên ngược lại. Lâm Tiêu lúc này là khẽ nhíu mày, nhìn về phía người này ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn phát hiện cái này cái gọi là Cửu Nguyên Cung lão tổ, cơ nhiên nhìn không thấu, vị tiểu hữu này chính là nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Khổng Ngọc Thần một bộ năm trước người dáng ngoài, nói chuyện chính là lão khí hoành thu, trung khí mười phần, đang đánh giá Khổng Ngọc Thần Lâm Tiêu. Lúc này cũng là lui về phía sau thu lại, cùng Khổng Ngọc Thần duy trì một cái này tương đối an toàn khoảng cách. Ha ha, tiểu hữu không thể so với sợ hãi, ta sẽ không ra hại cùng ngươi. Tuy rằng ngươi có thể có chút đặc biệt, nhưng mà nếu đã tới cái thế giới này, kia chính là cái thế giới này một thành viên. Khổng Ngọc Thần nói chuyện rất trực tiếp, cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Người xung quanh cũng không biết đây bởi vì sao muốn nói như vậy. Cái gì đi tới cái thế giới này? Bọn họ vốn chính là cái thế giới này xuất gia sinh. Đương nhiên cũng coi là đi tới cái thế giới này rồi. Chính là những lời này sợ rằng chỉ có Lâm Tiêu cùng Khổng Ngọc Thần hai người có thể nghe hiểu. Vẻ mặt cảnh giác Lâm Tiêu, tại nghe được câu này sau đó đồng tử rút lại. Tựa hồ thật không ngờ cái này Cửu Nguyên Cung lão tổ cư nhiên có thể nhìn ra hắn không phải một giới này người. Huyền Diệu bộ pháp bước ra, không biết khi nào Lâm Tiêu trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Tại mọi người nhìn lại, Lâm Tiêu căn bản không có động đậy. Ồ, kiếm ta đi. Lúc này Hoắc Thanh Thường nhìn lấy trong tay được vỏ kiếm, nghi hoặc nói ra, trước một giây kiếm vẫn còn, chính là thời gian nháy con mắt kiếm liền tiêu thất. Thấy ngu chưa, ngươi cũng không nhìn một chút, là ai cầm kiếm ngươi? Hoa Y Huyên ở một bên nháy nháy mắt, để cho người nhìn, là khả ái như vậy, buồn cười, hắn thân pháp thật lợi hại. Đúng vậy a, ta đều không nhìn thấy hắn động, đúng vậy, đây là thân pháp gì a? Sợ rằng đã tiến nhập thiên cấp đi. Nói mò, rõ ràng chính là trong truyền thuyết. Phía dưới mọi người rối rít nghị luận, thậm chí có mấy người cũng là giang bên trên, ngay ở bên cạnh bắt đầu thực chiến so tài lên. Trái lại hai vị chính chủ chiến đấu đã tiến vào đánh giằng co. Cứ như vậy bốn mắt cách không nhìn nhau, trong không khí nhiều hơn một hạt tia lửa. Bầu không khí có vẻ vi diệu, chỉ có bên cạnh vài người tại ngươi một quyền ta một cước đánh nhau đến. Thoạt nhìn có thể so sánh bên này chiến tranh lạnh náo nhiệt hơn nhiều. Hướng theo mặt trời đông thăng, trong lúc lơ đảng đến mọi người phía trên đỉnh đầu, trời đông giá rét ban đầu lạnh, Cửu Nguyên Cung đệ tử có chân khí hộ thể, đến có thể chống đỡ hàn khí, mà nhiều chút còn chưa nhập môn đệ tử đã sớm tại chỗ xoa tay hà hơi. Thành đoàn hỗ trợ nhau rồi. Tuy rằng nhìn chằm chằm mặt trời chói chan, chính là ác liệt gió rét thổi tới, vẫn cảm thấy lạnh buốt rét thấu xương. Keng, Khổng Ngọc Thần rốt cuộc di chuyển, địch đụng đến ta liền động. Lâm Tiêu cũng là theo chân di chuyển, hai kiếm đụng nhau, sinh ra va chạm tia lửa. Lâm Tiêu tuy không địch lại, bị như vậy vừa va chạm, liên tiếp lui về phía sau rồi vài chục bước lúc nãy thẳng xuống tới. Ánh mắt ta nhìn kỹ Khổng Ngọc Thần, còn không có đợi Lâm Tiêu đứng vững, chỉ thấy một tia sáng trắng lướt qua, hàn mang lấp lóe, kiếm đã tại Lâm Tiêu nơi cổ họng rồi. Tiểu tử, muốn nhập ta Cửu Nguyên Cung? Tựa hồ ngươi chính là kém nhiều chút hỏa hầu. Khổng Ngọc Thần những lời này thâm sâu kích thích xung quanh dự định nhập môn người mới, đồng thời cũng là kích thích Tần Thánh Quân cùng Cửu Nguyên Cung đệ tử. Tất cả mọi người đều không hiểu làm sao lại không thể vào Cửu Nguyên Cung rồi. Thử hỏi bọn hắn sợ là cũng không thể làm được Lâm Tiêu tốt như vậy đi. Đây chẳng phải là nói Cửu Nguyên Cung đệ tử cũng là thủy hóa rồi. Lão tiểu tử, ngươi có phải hay không? Cười quá sớm một chút rồi. Lâm Tiêu ăn no ngầm thâm ý nhìn đến Khổng Ngọc Thần. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng Khổng Ngọc Thần phía dưới liếc một cái. Nguyên lai một thanh trường kiếm, cứ như vậy nhắm thẳng vào Khổng Ngọc Thần hai chân bên trong được tiểu đệ đệ. Lâm Tiêu duy trì một cái quái dị tư thế, sợ rằng chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ đâm một cái sẽ xuất hiện kỳ tích. Đâm xuống, không biết là ai nói những lời này, nhất thời người nói những lời này lập tức liền đưa tới công phẫn. Hơn 10 đôi ánh mắt cũng là phẫn nộ nhìn đến cái này người nói chuyện. Lớn mật, Tần Thánh Quân lúc này chính là quát lớn. Tại Tần Thánh Quân tại đây, đối với trưởng bối bất kính chính là đối với mình vũ nhục. Với tư cách sắp có thể trở thành Cửu Nguyên Cung đệ tử, dám đối với sư tổ nói năng lỗ mãng, đó chính là khiêu khích toàn bộ Cửu Nguyên Cung.